Chương 3598 tối cường thăng cấp hệ thống. Đổng Thiên Khôi biến thành phế vật. Người đăng, Lạc Tử hắn đã gánh không được 8 phút không đến lúc đó, hắn đánh giá quá thấp Đổng Thiên Khôi tu vi khí môn phong môn người, hắn được tài nguyên tu luyện so với Phương Vạn Bằng tới nói thêm ra quá nhiều, coi như là một dạng tu vi, Phương Vạn Bằng cũng sẽ không là đối thủ của hắn, nhị phẩm hỏa nguyên không có năm thời gian ngàn năm căn bản tu luyện không ra. Đến, nhưng là Đổng Thiên Khôi chỉ dùng 100 năm thời gian, nhất môn chi chủ, tài nguyên tu luyện hắn tùy ý sử dụng, Phương Vạn Bằng làm sao đi theo hắn đấu, đầu bị dẫm trên đất, khuôn mặt bị phỏng, tóc cũng theo bốc cháy lên, rất thống khổ, bị người dẫm ở trên đầu cảm giác để Phương Vạn Bằng rất khó chịu. Thế nhưng, cũng tại đây lúc này, hắn đột nhiên vang lên Long Phi lúc gần đi đợi nói. Chuyện, ngài Đổng Thiên Khôi nhược điểm ở trên đùi. Sau đó câu nói này không ngừng ở trong đầu hắn gấp khúc. Nhược điểm ở trên đùi, nhược điểm ở trên đùi. Ở trên đùi. Ở trên đùi gây Phương Vạn Bằng trợn trừng, nóng bỏng dung nham hầu như muốn tràn vào trong. Mắt hắn, thân thể hắn đột nhiên ưỡn một cái, Đổng Thiên Khôi cười lạnh một tiếng, nói, ê làm sao? Nằm trên đất tư vị không? Dễ chịu muốn bò lên sao? Ha ha ha, ê ngươi liền cho ta ngoan ngoãn chết ở chỗ này đi. Chân đột nhiên dùng lực, muốn đem Phương Vạn Bằng lần thứ hai đè xuống đất. Nhưng là, trong chớp mắt, Phương Vạn Bằng thủ trưởng thành quyền, khóa chặt lại Đổng Thiên Khôi bắp đùi. Xuất kỳ bất ý tầng tầng một quyền. Ầm. Đổng Thiên Khôi không có phòng bị, cú đấm này oanh ở hắn chỗ đùi, hắn con. Ngươi đột nhiên co rụt lại, thân thể âm thầm rung lên, cả người cũng là lão đảo lùi về sau, hầu như muốn ngã nhào trên đất, trên người hắn thả ra đến uy áp, nhị phẩm hỏa nguyên lực lượng cũng đang nhanh chóng tiêu giảm. Phương Vạn Bằng đứng dậy tầng tầng thở ra một hơi, nhìn Đổng Thiên Khôi thất kinh dáng vẻ, trong lòng âm thầm một tiếng, kẻ tiểu tử kia. Nói đúng, y. Hắn nhược điểm quả nhiên cũng là bắp đùi. Nhất định phải liên tiếp 3 lần e nghĩ tới đây, Phương Vạn Bằng nhịn xuống đau nhất tốc độ vọt một cái, ê âm. Đổng Thiên Khôi vẫn không có đứng vững, nhìn thấy Phương Vạn Bằng thân ảnh biến mất, hắn mi tâm căng thẳng, trong cơ thể lực lượng lăn lộn, muốn đem vừa nãy thu lại trở lại lực lượng thả ra tới, thế nhưng ầm. Phương Vạn Bằng lại là một quyền đòn nghiêm trọng ở hắn chỗ đùi. A à, Đổng Thiên Khôi hét thảm một tiếng, sắc mặt tối biến, cả người cũng là ngã nhào trên đất, toàn bộ chân đang không ngừng run rẩy, thân thể co về sau, sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt, một cái tay che bắp đùi, hai mắt nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt hắn đã bị đốt không ra hình thù gì Phương Vạn Bằng, kinh hoảng nói, ê Phương sư đệ, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây a. Ngươi mới vừa nói buông tha tiểu tử kia, ngươi yên tâm, ta sau đó sẽ không lại tìm hắn để gây sự. Đổng Thiên Khôi yếu thế vội vã nói, nội tâm hắn sát ý dày vô cùng, ê Phương Vạn Bằng, ngươi cho lão tử chờ, chờ lão tử chữa khỏi vết thương tuyệt đối để ngươi dưới thập bát tầng địa ngục. Hắn bắp đùi có ẩn tật, đây là ở hắn tu luyện hỏa nguyên thời điểm một lần đem mình cho vết bỏng, cũng trở thành hắn nhược điểm, hắn không biết rõ Phương Vạn Bằng là như thế nào biết rõ, hắn hiện ở cũng không có tâm tư nghĩ nhiều như thế, nếu như lại tới một lần nữa công kích nói. Hắn một thân tu vi tối thiểu hội phế bỏ một nửa, hơn nữa đây là ở tĩnh dưỡng. Ít nhất 3 năm có thể phục hồi như cũ sau tu vi 3 năm, thời gian 3 năm, nếu như hắn không cách nào duy trì hiện ở tu vi, hắn hội mất đi môn chủ vị trí, đồng thời bị trước đây đắc tội với người nghiền ép, những thứ này đều là thứ hai, quan trọng nhất là hắn sau đó hội trở thành một tu vi không cách nào đột phá phế vật, đây mới là trí mạng nhất, chỉ kém một quyền, liền phế. Phương Vạn Bằng từng bước hướng đi Đổng Thiên Khôi, khuôn mặt còn đang chảy máu, nhìn không đoạn hậu co lại Đổng Thiên Khôi, nói, ê Đổng sư. Huynh, hiện ở biết rõ tha hắn một lần. Hiện ở biết rõ nói câu nói như thế này. Sớm làm gì đi. Một thân là thương tổn, hầu như không đứng thẳng được, thế nhưng Đổng Thiên Khôi càng thảm hại hơn, trên người hắn lực lượng điên cuồng co rút lại, trong hang núi nhiệt độ cũng là cấp tốc hạ xuống được. Đổng Thiên Khôi liên tục nói, kẻ ta sai, Phương sư đệ, ta thật sai, chỉ trách ta. Lúc đó bởi vì cái viên này hỏa nguyên choáng váng đầu óc. Ta sai, y. Ta nghĩ ngươi bồi tội, lúc đó đợi ta cũng sẽ hướng về vị kia ngoại môn đệ tử xin lỗi, đồng thời đem hắn trực tiếp mang vào nội môn. Ta ta xin thề, ta nhất định sẽ làm như vậy. Đổng Thiên Khôi một mặt lời thề son. Sắc dáng vẻ, hắn hiện ở tuyệt đối không thể lại bị Phương Vạn Bằng đánh trúng. Bắp đùi lần thứ ba, tuyệt đối không thể, chỉ cần thân thể ở ngoài còn có lực lượng ở bên ngoài, là hắn có thể khôi phục. Lại đỉnh phong, chỉ cần tu dưỡng một quãng thời gian là có thể. Lại nói thật là dễ nghe, hãy cùng chim hoàng oanh giống như, động như vậy. Nghe dễ nghe. Phương Vạn Bằng cười gằn nói, đứng ở Đổng Thiên Khôi trước mặt. Nói, nhưng là... Ngươi cảm thấy ta sẽ tin những này sao? Lúc này, Phương Vạn Bằng ở trên cao nhìn xuống đứng ở Đổng Thiên Khôi trước mặt, Đổng Thiên Khôi run lẩy bẩy, trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, nói. Phương sư đệ, ta sai, van cầu ngươi, cho ta một cơ hội, ta sau đó cũng sẽ. Không bao giờ, hắn không phải muốn hỏa nguyên sao? Ta đem mình nhị phẩm hỏa nguyên cho hắn. Ta cho ngươi thần binh bồi thường, ngươi bị thương ta cũng cho ngươi cai trị. Được, ta xin thề, nếu như không làm được bị thiên lôi đánh, Phương sư đệ, chúng ta là cùng một năm tiến vào viễn cổ liệt tông, ngươi và. Ta nhận thức nhiều năm như vậy, khó nói ngươi thật muốn giết ta sao? Ngươi ra tay sao? Chúng ta nhưng là đồng môn sư huynh nha. Đổng Thiên Khôi vẫn liên tục nói, hắn hiểu biết Phương Vạn Bằng tính cách, tâm hắn rất mềm xác thực ở Đổng Thiên Khôi nói đến bọn họ là đồng môn sư huynh thời điểm, Phương Vạn. Bằng nội tâm xác thực khẽ động, tâm hắn mềm không xuống tay được nhưng là. Liền ở hắn do dự trong nháy mắt, Đổng Thiên Khôi thân thể đột nhiên nổi lên. Trên thân hỏa diễm đột nhiên bốc cháy lên, rít gào một tiếng, nói, ê đi chết đi. Cho ta. Toàn lực nhất động, dùng hết sau cùng lực lượng, liền ở trên người hắn thả ra phát cáo diễm phải đem Phương Vạn Bằng thôn phệ. Thời điểm, Phương Vạn Bằng đột nhiên một chân đá ra đi, quét ngang ở Đổng Thiên Khôi trên đùi. Ầm ầm. Đổng Thiên Khôi thân thể bạo bay ra ngoài, trên người hắn thả ra phát cáo diễm. Cấp tốc thu lại nhập thể. Chu vi hỏa diễm khí tức cùng tràn vào hắn trong thân. Thể. A. A ghê phát ra như vết heo gào thét, cả người lại như là sinh mạng bị xoắn thành. Thịt nát một dạng, đau đến không muốn sống, trên đùi hắn một đạo hỏa diễm giống như đồ văn chậm rãi bao trùm ở toàn thân. Đổng Thiên Khôi nhìn chằm chằm Phương Vạn Bằng, nói, ê Phương Vạn Bằng. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ê đứng lên, muốn nhằm phía Phương Vạn Bằng nhưng là hắn bước ra bước thứ nhất thời điểm. Thân thể chìm xuống, trực tiếp ngã nhào. Trên đất, cả người hắn trở nên hoảng sợ, "Ê ta tu vi, ta kiếm hoàng lục. Phẩm cảnh giới, ta không. Sẽ không, ta tu vi không thể lại biến mất, ta ghê phát rồi giống như giờ khắc này, Đổng Thiên Khôi trên thân võ giả khí tức hoàn toàn không có, cả người đứng lên. Cũng không nổi, hắn hiện ở đã biến thành một cái phế vật.